Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 17, đi chơi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi những giọt sương ban mai còn đọng lại trên lá cơn gió buổi sáng sớm vẫn còn một chút hơi sương cứ se lạnh thổi quanh reng reng, Thảo gọi đến. Alo alo alo, Thảo à, mới sáng sớm gọi tôi có chuyện gì cô? Nó bật máy lên và nói. A alo, ai yêu à, ngủ ngon cô? Thảo nói giỡn, úp anh ngủ ngon lắm ê yêu ha ha ha ha ha ha. Nói giỡn đã rồi cười. Ha ha ha ha ha ha, Thảo cười theo. Ha ha ha, thôi cô giỡn nữa, gọi tôi có chuyện gì cô? Tôi đang ăn sáng với TF boy nè. Nó hỏi, úp tối nay đi trà sữa nha. Thảo nói, ok tối nay tôi rủ chị Huyền đi chung luôn được cô? Nó hỏi, cô Thành vấn đề cũng lâu rồi tôi cũng cô gặp chị Huyền. Thảo nói có vẻ vui mừng. Ok mấy giờ nè, nó hỏi, úp thì 7 giờ tại sinh, đi sinh xong rồi trà chanh, rồi kem, bánh mì nướng, nếu còn thời gian thì đi mi cay 7 cấp độ nha. Thảo làm một tràn, ok để tôi báo cho chị Huyền. Nó, úp ok ppiu nha. Thảo nói giỡn, úp ppiu nha. Nó giỡn lại, ha ha ha ha ha ha, nói đã rồi hai đứa nó cười như hai con điên. Úp cúp máy nha, của mi anh em nói chuyện với ai? Z Khải thắc mắc. À em nói chuyện với Thảo. Nó, ủa mà nói chuyện với Thảo sao có nhắc tới Huyền của anh nữa? Thiên nhảy vào, cái gì chị Huyền thuộc sở hữu của anh khi nào, mà anh nói là Huyền của anh, cô lẽ là, nó nghi ngờ, cô có à nha? Thiên ca đỏ mặt, ai ra trời ơi đỏ mặt rồi kia, nó chọc, ha ha ha ha, Khải và Nguyên nghe nó nói xong cười rộ lên, thôi cô giỡn nữa mấy anh ăn lẹ đi còn đi luyện thanh rồi tập vũ đạo cho bài hát sắp ra mắt nữa lẹ lên. Nó, ok tuân lệnh chị Mi anh. TF boy đồng thanh, úp, nó có vẻ hài lòng. Trời tối dần mấy chốc đã 6 giờ 30. Ok, coi như phần vũ đạo đã tập xong mấy đứa được nghỉ sớm. Anh Phan, thầy dạy vũ đạo cho TF boy. Khoan đã, mấy đứa có thể nghĩ nhưng riêng mi anh em qua đây anh cần có việc bàn với em một chút. Anh Phan, em sao? Nó chỉ vào mặt mình và nói. Chứ còn ai nữa, em là quản lý của TF boy mà. Anh Phan, mi anh lần trước ở buổi fans meeting khi em xuất hiện đã tạo được phản ứng rất tốt ở các fan TF boy nên là buổi tiệc sinh nhật sắp tới của Khải thì ban quản lý ở phía công ty quyết định cho em tham gia biểu diễn một số tiết mục ở đó. Anh Phan, có thật cô ạ? Nó khá vui mừng. Úp, anh Phan, à mà cho em hỏi, em nhớ cô lầm là ở bữa tiệc sinh nhật của đại ca thì sẽ có hai phần trò chơi, sẽ có Lưu Chí Hoành và một số fan được tham gia, có đúng cô à? Nó. Bốc thì sao, anh Phan, dạ em có ý kiến là thay vì sẽ bốc thăm để chọn ra người lên sân khấu để chơi trò chơi thì mình sẽ cho TF Boy và Lưu Chí Hoành chọn một người bạn nào đó để lên sân khấu chơi được cô à, nó. À ý kiến rất hay nha, anh sẽ nói lại với đạo diễn và ban giám đốc. Anh Phan, cảm ơn anh trước nha. Nó vui mừng, cô có gì vậy quyết định vậy nha, thôi bây giờ em có thể về rồi. Anh Phan, dạ PP anh, nó, PP em, anh Phan, khi đi ra ngoài, mi anh em hợp cái gì với anh Phan vậy? Khải thắc mắc, a hi hi bí mật, nó, cái gì vậy nói đi mà. TF boy năng nỉ, nó nói đi mà mi anh, nói đi anh dẫn em đi công viên chơi. Khải dễ thương dễ sợ, cô nói đâu chừng nào có kết quả thì em sẽ nói, còn bây giờ em đi chơi với chị Huyền và con Thảo bay. Nó nói lặng lẽ đi, TF boy, về đến biệt thự TF. Nó từ trong phòng bước ra, hôm nay nó ít chơi với áo sơ mi trắng cài nút sát cổ. Thanh niên nghiêm túc dễ sợ, quần jean dài, giày thể thao trắng. Loại số lượng có hạn, ba lô đen, loại mắc tiền, trên tay cầm chiếc Oppo R9, ôi đúng là tiểu thư con nhà giàu có khác. Alo, chị Huyền, nó bắt điện thoại lên. Alo, chị tới rồi nè, úp ok em ra liền. Nó nói, úp, Huyền, ra tới cửa, a ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo gặp nó cười như điên, ha ha ha ha, nó cười như điên lại, cái gì thế điên à, làm gì gặp nhau rồi cười như điên đấy. Huyền đang bấm điện thoại thấy vậy hỏi, cô có gì a ha ha, đồng thanh, người ta là a hi hi còn gặp hai con điên này là a ha ha, đúng là điên có đẳng cấp. Thôi đi hai con điên này, đi lẹ lên đi trễ bây giờ. Huyền, dạ tuân lệnh, đồng thanh, trong lúc đó ở trong biệt thự TF thì TF Boy và Lưu Chí Hoành. TF Boy và Lưu Chí Hoành đang núp sau tấm màng che cửa kính của biệt thự TF nhìn lén nó, Huyền và Thảo. Trời ơi Lưu Chí Hoành ông tránh qua coi cho tôi coi với. Nguyên, trời ơi im đi lo tập trung coi đi. Thiên nói, ba người đó đi rồi kia đi theo đi. Khải nói, bốc đi, ngay lập tức TF Boy và Lưu Chí Hoành ra ngoài nhào lên xe chạy theo nó, Thảo và chị Huyền. Còn tiếp, Ahihi ra chương hơi trễ, mong các bạn độc giả thông cảm, dạo này cô có nhiều thời gian cho lắm, trong chuyện thì có phần đánh máy khá nhanh nên sẽ có phần sai chính tả, mong mọi người thông cảm, mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện của mình nha. Lớp ô, cách chương.